lần thứ N, muốn cày nát mặt con kỳ đà này. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nha. Cách chương.